Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1669, chương 1670, địch nhân vốn có đều diệt. Giống, chấm ngoặc kép, hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng, đều là phát ra chấn động tinh không chi nộ giống. Bọn hắn há có thể nghĩ đến, Thanh Lâm lại một mực tại mượn bọn họ chi lực, diệt chính mình chi địch. Thanh Lâm cùng thập đại động thiên ở giữa ấn oán cũng không phải là bí mật, toàn bộ bản đồ thiên đều có chỗ nghe thấy. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến hắn lại hội dùng phương pháp như vậy đối phó thập đại động thiên. Thập đại động thiên tuy nhiên thực lực không bằng thập phương động thiên cùng lục hợp động thiên, nhưng là bọn hắn dù sao là động thiên, tại tứ cấp bản đồ, năm cấp bản đồ, thậm chí là 6 cấp bản đồ đều có người. Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử liền diệt 5 đại động thiên. Khoản này sổ sách tự nhiên là phải nhớ tại trên đầu của bọn hắn. Một khi tất cả đại động thiên ở trên giới cường giả truy cứu tới, bọn hắn nên như thế nào ứng đối? Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều là sinh lòng kiêng kỵ, đối với chính mình làm hết thảy, khó tránh khỏi sinh ra hối hận. Thanh Lâm, hai người trong tinh không thét dài, tiếng kêu gào động thập phương, cũng đã phẫn nộ tới cực điểm. Bọn hắn là tam cấp bản đồ thiên vô địch người, chúa tể không xuất ra, không người có thể cùng bọn họ tranh phong, bọn họ đều là công tham gia. Xâm, tạo hóa, thần niệm nhạy cảm, là một cái động thiên cường đại nội tình, bọn hắn sống dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Lông mi nhổ xuống đến một căn đều là không, đều là cực kỳ khôn khéo thế hệ, nhưng là bây giờ, lại bị Thanh Lâm một cái 2000 tuổi không đến người trẻ tuổi cho hung hăng địa lừa được một tay, cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể đủ chịu được. Cái này một cái chớp mắt, hai người đều là không khỏi chịu nhịn không được cười lên. Hoàn toàn thật không ngờ, một hồi nắm chắc thắng lợi trong tay đuổi giết, lại sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bá, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, một tiếng dị tiếng nổ tự tinh không ở chỗ sâu trong truyền đến. Nhưng lại Thanh Lâm lại một lần nữa xuất hiện hành tung. Có như vậy trong tích tắc, Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử đều là cảm giác. Thanh Lâm tựa hồ tại hướng bọn họ cười, trong tươi cười tràn đầy đùa cợt ý tứ hàm xúc. Bữa này lúc lại để cho hai người trên mặt càng thêm nhịn không được rồi. Đường đường chín ấn thánh vực thần hoàng, bị Thanh Lâm một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử cho đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Thanh Lâm, ngươi cho lão phu chết đi. Trong một sát na, hai người đều là phát ra không giống tiếng người gào thét, lần nữa xuất động truy kích Thanh Lâm. Tinh không truy kích chiến lại một lần nữa bộc phát, cái này mênh mông tinh không trở thành song phương đấu trí so dũng khí chiến trường. Thanh Lâm trên mặt treo tiếu ý, đi tới mặt khác một chỗ động thiên lối vào, đúng là Lôi Trạch động thiên. Cái này là năm đó đồ diệt Cuồng Linh động thiên thập đại động thiên bên trong đích cuối cùng hai cái một trong rồi. Cái muốn tiêu diệt này động thiên, Cuồng Linh động thiên hàng tỷ sinh linh huyết hải thâm cừu, cũng chỉ còn lại có một cái thần vực động thiên. Trước đó, Thanh Lâm đã diệt Lăng Khư năm đảo, Thiên Tôn động thiên, lại để cho Bát Hoang động thiên trở thành một mảnh tuyệt địa. Hiện tại lại bị Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử đã diệt 5 đại động thiên. Thanh Lâm nhiệm vụ xem như sắp hoàn thành. Từ khi tiến vào tam cấp bản đồ thiên đến nay, Thanh Lâm khó có một ngày không nhớ tới lấy là Cuồng Linh động thiên báo thù. Không biết làm sao thực lực của hắn chưa đủ, cảnh giới quá thấp, thường thường đều là tại con đường tử vong biên giới giấy rùa. Lúc này đây, Thanh Lâm rốt cục khả dĩ đã được như nguyện. Thằng nhãi danh, ngươi mơ tưởng lại cho ta mượn đợi chi lực, diệt chính ngươi chi địch. Nhưng mà, hiểu rõ chuyện lúc trước Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử, lúc này đây nhưng lại chưa từng đi theo Thanh Lâm tiến vào Lôi Trạch Động Thiên. Bọn hắn bồi hồi tại Lôi Trạch Động Thiên bên ngoài, yên lặng chờ Thanh Lâm xuất hiện. Trong nháy mắt tựu là một tháng thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Thanh Lâm không đi ra, hai người cũng không chịu tiến vào. Song phương tiến nhập dài dòng buồn chán giai đoạn giằng co. Hai cái lão cái mõ ngược lại là rất có tính nhẫn nại. Bất quá tốn thời gian ở giữa, Thanh Mỗ lại không sợ các ngươi. Thanh Lâm ẩn tàng tại một mảnh dãy núi tầm đó, khóe miệng tràn đầy mỉm cười, dứt khoát lúc này bắt đầu tu hành, tiến nhập trạng thái nhập định. Lúc này trong quá trình, hắn lưu một đám thần niệm tại bên ngoài, thời khắc chú ý hai người nhất cử nhất động, hắn sẽ không lãng phí một chút thời gian tu hành. Hắn hôm nay đã là 9 ấn thánh vực thần hoàng, chính là ngàn năm thời gian thì có thành tựu như thế. Như vậy tu hành tốc độ rất nhiều người đều không thể so sánh với, nhưng mà tu hành tốc độ quá nhanh, khó tránh khỏi là lưu lại một chút ít tai họa ngầm. Thanh Lâm lần này tu hành trọng điểm, tự nhiên cũng là giải quyết những này tai họa ngầm. Trong nháy mắt, lại là hai tháng thời gian mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Thanh Lâm như trước tại tu hành, không có tỉnh lại dấu hiệu. Trong tinh không hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng, nhưng lại không thể ngồi xem. Thanh Lâm kẻ này, quá mức nghịch thiên, lưu hắn còn sống một ngày, cũng sẽ là một loại biến cố. Hai người không thể phức tạp, vì thế hai người thương nghị, do Tô Hóa Tử tiến vào Thiên Hải Động Thiên đối phó Thanh Lâm. Tiêu Diêu Tử Tác thì canh giữ ở bên ngoài, yên lặng chờ Thanh Lâm chạy ra, tự lấy lăng lệ ác liệt thủ đoạn đem chi chém chết. Thương nghị đã định, Tô Hóa Tử lập tức mở ra không gian thông đạo, tiến nhập Thiên Hải Động Thiên. Trong một sát na, Thanh Lâm ở lại bên ngoài cơ thể thần niệm thì có chỗ phát giác. Hắn trước tiên tỉnh dậy, cũng nhanh chóng triển khai hành động, dùng hủy diệt thần thông cùng Lôi Thiên Thần Thông phối hợp với ra tay với Tô Hóa Tử. Thằng nhãi danh, đi chết đi, Tô Hóa Tử thịnh nộ, đúng là ngoài ý muốn phát giác. Thanh Lâm thực lực so sánh với 3 tháng trước, đúng là có chỗ tinh tiến. Nguyên lai 3 tháng này đến, Thanh Lâm một mực đều lúc này tu hành. Phát giác điểm này, Tô Hóa Tử lập tức giận không kềm được rồi. 9 ấn thánh vực thần hoàng chi lăng lệ ác liệt thủ đoạn, không chút do dự triển khai, phá diệt Thiên Hải Động Thiên đều muốn đem Thanh Lâm chém chết. Nhìn thấy Tô Hóa Tử một mình đến đây, Thanh Lâm cũng đã hiểu rõ ý nghĩ của bọn hắn. Hai cái lão cái mõ còn nghĩ đến chia nhau hành động. Đáng tiếc các người đối với Thanh Mỗ đích thủ đoạn, hay là không đủ hiểu rõ a hát. Nhìn xem Tô Hóa Tử lực lượng đem Thiên Hải Động Thiên phá diệt, Thanh Lâm khóe miệng lập tức dương tràn ra nụ cười hài lòng. Cái này một cái chớp mắt, hắn lại thừa dịp Tô Hóa Tử không sẵn sàng chi tế, mở ra ám dạ chi môn, bay vào vũ trụ mà đi, đem làm Tô Hóa Tử lòng tràn đầy vui mừng đi vào trong tinh không cùng Tiêu Diêu Tử hội hợp. Lại được cho biết, cũng không từng phát giác Thanh Lâm tung tích. Đúng rồi, kẻ này trong tay nắm giữ ngày xưa Lăng Khư Liên Minh ám dạ chi môn. Lão phu như thế nào không để ý đến điểm này. Như thế nói đến, hắn tất nhiên là mở ra ám dạ chi môn, tiến về trước phản Thanh Liên Minh duy nhất may mắn còn sống sót thần vực Động Thiên đi. Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử nhanh chóng câu thông, kết luận Thanh Lâm đích hướng đi, lập tức lại một lần nữa mang theo Lôi Đình chi uy đuổi giết mà đi. Tương tự chính là tình huống tái hiện, hai người vốn là tại thần vực không gian bên ngoài trọn vẹn trong 5 tháng thời gian, lại thì không cách nào tiếp tục chờ đợi. Bất quá lúc này đây, bọn hắn cũng không có tiến vào thánh vực Động Thiên, mà là đem Thanh Lâm tung tích cáo chi thần vực Động Thiên cao tầng. Thần vực Động Thiên cao tầng trước tiên xuất động, đuổi giết Thanh Lâm, thế nhưng mà hôm nay chi Thanh Lâm đã là một ấn thánh vực thần hoàng, không thể so sánh nổi. Hắn trực tiếp quét ngang thần vực động thiên, tàn sát hắn cao tầng và nhân vật chủ yếu, sau đó mở ra ám dạ chi môn rời đi. Đáng giận, đáng hận, có thể khí. Trong tinh không hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng đã mất đi thanh lâm khí tức, lập tức thịnh nộ. Bọn hắn dùng đại thủ đoạn tái hiện thần vực động thiên trung đã phát sanh hết thảy. Lập tức càng thêm giận không kềm được rồi. Thằng nhãi danh, lão phu thề chém giết ngươi. Cho dù truy lượt toàn bộ bản đồ thiên, cũng muốn cho ngươi chết. Tiêu Diêu Tử sắc mặt âm trầm gào thét. Dưới cơn thịnh nộ, một quyền đánh ra, đem thần vực động thiên kích diệt. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/chéo-dap-nối-tiết-ians-nối-tians-nối-tien- huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.